Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580. Nguyên Hành Thị là chiến trường, Sâu cùng Vũ là giống nhau đều là phô thiên cái địa mà đến. Sâu phủ kín mặt đất, Vũ bao trùm ở không trung, toàn bộ Nguyên Hành Thị đều phải biến thành chiến trường. Hiện đang mưa trong lời nói có phải hay không quá sớm một điểm. Dược tề còn không có triệt để dung hợp Tiêu Lam như trước mặt kia thân quân trang. Nghiêng đầu xem Tiểu Bạch, vẻ mặt hỏi, Tiểu Bạch đầu cũng không hồi. Tiếp tục khống chế đám mây thành lớn đem toàn bộ Nguyên Hành Thị đều bao phủ trong đó. Không cần phải ngươi nhắc nhở, ta tự có chừng mực. Tiểu Bạch lạnh lùng hừ một tiếng. Dùng một loại cùng loại cho trào phúng bình thường ánh mắt nhìn thoáng qua trong màn hình Vu Dương. Nay toàn bộ Nguyên Hành Thị đều ở trong màn hình. Vu Dương nghiêm túc biểu cảm bị phóng đại mấy trăm lần. Liên trên mặt lỗ chân lông đều có thể xem rành mạch. Thậm chí trên người hắn gì một cái chi tiết đều là rõ ràng. Lão đại, ngươi phóng đại hắn làm cái gì? Hắn giống như cũng không có gì đặc địa phương khác, hắn không đặc biệt, ngươi có đặc biệt sao? Tiểu Bạch hừ lạnh một tiếng, kia tiếng nói giống như lãnh đao tử bình thường thẳng chặt Tiêu Lam trái tim. Nàng dọa đến bình thường, trừng mắt Tiểu Bạch, cắn môi không ngôn ngữ. Tiểu Bạch làm mấy chương Vu Dương ảnh chụp nhất nhất phóng đại. Lại làm ra đến mấy chương người khác ảnh chụp cũng phóng đại đến giống nhau trình độ. Đối bọn họ tiến hành so đối phân tích. Cái này mặt nam nhân là ai a? Rất tuấn tú à, tọa ở một bên hút thuốc nữ nhân chậm rãi đứng dậy, một tay chống khống chế đài, vươn tay đi vuốt ve nam nhân mặt. Đó là cái xa lạ nam nhân, ít nhất nàng chưa bao giờ gặp qua. Mày kiếm mắt sáng, góc cạnh rõ ràng, kia khuôn mặt cực phú xâm lược tính, xem liếc mắt một cái thật giống như muốn đem nhân hồn phách cướp đi. Nhất là ánh mắt hắn đặc biệt hảo xem, là cái loại này màu lam nhạt, như là mưa tẩy qua trời quang, thập phần xinh đẹp, phách, một tiếng giòn vang, Tiểu Bạch một bạt tai đánh vào nữ nhân trên mặt. Nữ nhân bị nàng đánh vòng vo cái vòng, có thế này ngồi sững trên đất, trên mặt năm ngón tay phiếm hồng, thụng đứng lên lão cao, muốn phát tao liền lăn đi qua một bên, thiếu đặc sao cuối giày ta. Tô Tần bị dọa đến, theo bản năng sau này mặt rụt lui, hoảng sợ xem nàng, trên mặt tràn đầy lo sợ biểu cảm. Mờ ni Tiểu Bạch lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái. Tiếp tục đi so đối, Tiêu Lam một cước dẫm nát trên ngón tay nàng, chạc nàng đầu nói, tiểu tiện nhân, ngươi cũng quá tao thôi, nhìn đến ảnh chụp cũng có thể phát tao, xứng đáng ngươi bị đánh. Nữ nhân hung hăng trừng mắt nàng, Tiêu Lam thập phần kiêu ngạo, ngươi trừng ta, lại trừng ta, ta chạc tử ngươi. Một ngón tay lập tức chặt ở nữ nhân khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên. Đã thấy nữ nhân trên mặt bỗng nhiên phá khai rồi một cái động. Hắc a a, cái động khẩu dường như là một cái cổ tỉnh bình thường dọa người. Nhưng không có huyết, cũng không có gì hồng thịt. Ngón tay nàng một chút chặt không, chặt vào cái kia hắc động lý. Phủ vừa tiến vào mặt nàng liền khép lại. Ngón tay bị giáp ở trên mặt động cũng động không được. Tiêu Lam liều mạng xả động ngón tay, lại không thể động đậy. Nhất thời phẫn nộ không thôi, nhấc chân liền đá, buông ra ta, buông ra ta. Đạp hai chân lại phát hiện đùi nàng cũng bắt đầu biến ra hắc a a cái động khẩu đến. Thập phần đáng sợ, a, Tiêu Lam liền phát hoảng, bận rụt chân. Khiếp sợ xem nàng, ánh mắt nàng ảnh ngược nữ nhân bộ dáng. Nàng toàn thân theo chân đến nửa gương mặt đều biến thành hắc a a bộ dáng. Dường như một nhân hình hắc động, Tiêu Lam là thật dọa đến. Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, nàng muốn ăn ta, cứu mạng a, Tiểu Bạch đánh bàn phím thủ một chút, dùng sức hướng bàn phím thượng vỗ. Các ngươi náo đủ không có? Tô Tần, buông ra nàng, ngươi có phải hay không muốn chết? Tiêu Lam nhẹ buông tay, đặt mông ngồi ở thượng. Nàng cúi mâu nhìn chằm chằm ngón tay mình. Không, phải nói xem chính mình tay. Tay phải ngón trỏ cư nhiên tận gốc bị cắt xuống dưới. Nàng trừng lớn mắt xem, không dám tin, làm sao có thể đâu. Nàng làm sao có thể không cảm giác được đau. Hơn nữa mặt trên cũng không có đổ máu, ngược lại là có một tối như mực lỗ hổng. Xem thực thẩm nhân, Tô Tần phù một tiếng phun ra một búng máu. Thế nào, không đau đi? Ta nói cho ngươi, ngươi cho dù bị ta cất hấp thu xong rồi cũng sẽ không đau. Nàng ha ha nở nụ cười, cả người như là nhất người điên. Tiêu Lam không dám tin, nàng luôn luôn đỉnh vừa lòng chính mình tay, mà lúc này cư nhiên biến thành cửu chỉ. Ngươi tìm được. Đúng lúc này, Tiểu Bạch phát ra tiếng, hai người tề loát loát xem màn hình. Trên màn hình là hai cái hoàn toàn bất đồng nam nhân ảnh chụp. Một chương Tô Tần nhận thức là Vu Dương, một khác chương cũng là nàng nói rất tuấn tú kia một người nam nhân. Khóe môi hắn hàm chứa một chút cười yếu ớt, lưu manh bộ dáng, bọn họ thấy thế nào cũng không giống một người. Bọn họ là cùng một người. Tô Tấn không dám tin hỏi, nàng khả không nhớ rõ Vu Dương có thể biến thân. Bọn họ hai cái hành vi có 90% là trùng hợp. Nếu là hai người không có khả năng đạt tới loại trình độ này, không có khả năng đi. Hai người tuyệt không giống. Ngươi theo thế nào nhìn ra bọn họ trùng hợp? Cái này không tất muốn nói cho ngươi. Tiểu Bạch quay đầu lạnh lùng nhìn nàng một cái, đè lại khống chế trên đài một cái nút. Trương Toàn, đem Đào Lâm cùng Vu Dương đều cho ta làm đi lại, một cái cũng không thể buông tha. Là loa lý truyền đến Trương Toàn tiếng nói chuyện. Tô Tần ngồi dưới đất xem trong ảnh chụp hai người, liền này hai người một mình lấy ra, quả thật một điểm chỗ tương tự đều không có. Nhưng là ngươi để đây lý làm cho bọn họ nhìn, Tô Tần lại giống như tin bọn họ là một người, đồng một người. Tiểu Bạch lão đại, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Cũng muốn xuất động sao? Tiêu Lam thấu đi qua lấy lòng cười, mặc cho ai cũng nhìn ra được đến, này như là người ngoại quốc bình thường nữ nhân. Hiện tại tại là bọn hắn lão đại, không nghe lời chỉ biết tử thực thảm, mà nghe lời nhân có thể cho không nghe lời tử thực thảm. Nàng tà nghệ Tô Tần âm thầm nhớ nàng nhất bút. Xuất phát, ngươi nguyện ý đi phải đi tốt lắm mà ni. Tiêu Lam trên mặt tránh qua vui sướng, chính là trong lòng âm thầm nói thầm, cái gì kêu nàng nguyện ý đi phải đi tốt lắm? Đây là nhường nàng đi vẫn là không nhường nàng đi a? Suy, Tô Tần cười nhạo một tiếng, ngốc thiếu, nguyên hành thị đều bị virus vụ bao phủ. Này trận mưa qua đi, là nhân là động vật đều phải biến tang thi. Ngươi đi làm thôi, chẳng lẽ cũng muốn biến tang thi? Tiêu Lam giận chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, vừa quay đầu, lấy lòng hỏi, Tiểu Bạch lão đại, nói như vậy, có phải hay không rất nguy hiểm? Nếu Đào Lâm cùng Vu Dương cũng bị cảm nhiễm, làm sao bây giờ? Tô Tần kiết nhanh cầm, trong lòng thầm mắng Tiêu Lam vỗ một tay hảo mã thí. Nàng đi qua tệ khai Tiêu Lam, không làm như vậy trong lời nói, chỉ sợ là chảo không được bọn họ. Vu Dương cùng Đào Lâm đều biết đến này vũ nguy hại, tự nhiên không chịu lại vòi sen. Bọn họ nhất định sẽ trốn đi. Chúng ta vừa vặn bắt ba ba trong giỏ, chờ bọn hắn trốn vào căn cứ khiến cho sâu đi vào đem bọn họ đều ăn luôn. Tiêu Lam trong tay Tô Tần một hồi mệt, cũng không dám cùng nàng cứng đối cứng. Xem nàng kia dáng vẻ đắc ý, lại cảm thấy phiền lòng. Hừ lạnh một tiếng, lão đại còn dùng ngươi nhắc nhở sao? Đây là lão đại mưu kế, đúng hay không? Lão đại, Tiểu Bạch không để ý đến hai người, mà là nhìn không chuyển mắt màn hình. Trong màn hình, căn cứ chung quanh trên vách tường bỗng nhiên xuất hiện một đạo tuyến. Nhiên hỏa tuyến, nàng nheo lại mắt xem, mâu trung tránh qua một chút lạnh ý. Muốn dựa vào sâu bắt bọn họ, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.